Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1671, đột phá, trở thành cửu cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tiếp xuống liền sáng tạo một môn tốc độ loại truyền kỳ vĩnh hằng kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nội tâm rất hưng phấn. Hắn 10 điểm rõ ràng. Tự mình một khi sáng tạo ra tốc độ loại truyền kỳ vĩnh hằng kỹ, tất nhiên có thể vỡ nát thứ hai giới hạn hàng rào. Triệt để bước vào đến cửu cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất chi bất giác, lại là 10 cái vĩnh hằng 5 năm tháng trôi qua. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốc độ loại truyền kỳ vĩnh hằng kỹ, rốt cục bị Diệp Thiên sáng tạo ra tới. Cái môn này tốc độ loại truyền kỳ vĩnh hằng kỹ bị Diệp Thiên mệnh danh là khăng khít. Mang ý nghĩa đối với hắn mà nói. Khoảng thời gian đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đại biểu cực hạn tốc độ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khăng khít vĩnh hằng kỹ sáng tạo ra đến. Diệp Thiên thực lực lại tăng lên không ít. Mà trong minh minh thứ hai giới hạn hàng rào rốt cục bắt đầu triệt để vỡ vụn. Ẩm ẩm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ hai giới hạn hàng rào vỡ nát, một mảnh hoàn toàn do tiên thiên vĩnh hằng quy tắc bản nguyên tạo thành bản nguyên hư không xuất hiện ở Diệp Thiên cảm giác bên trong. Giờ phút này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên ý chí hóa thành một tôn cự nhân ngồi ngay ngắn ở cái này một mảnh bản nguyên hư không. Thời thời khắc khắc tìm hiểu cái này vô tận tiên thiên vĩnh hằng quy tắc bản nguyên. Mà lại ở chỗ này tham ngộ. Phảng phất hết thảy cũng rất dễ dàng lĩnh ngộ thấu triệt. Hết thảy đạo chi bản nguyên cũng vô cùng rõ ràng. Diệp Thiên bất luận cái gì nghi hoặc đều có thể ở chỗ này đạt được giải đáp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tại thời không lãnh địa. Cũng không có cảm ứng được tiên thiên vĩnh hằng quy tắc bản nguyên tạo thành bản nguyên hư không. Giờ khác này, Diệp Thiên biết được vì sao không thể tại thời không lãnh địa đột phá đến cửu cực cảnh. Cho nên không cách nào tại thời không lãnh địa cảm ngộ đến tiên thiên vĩnh hằng quy tắc bản nguyên hư không. Chỉ có tại nguyên hải mới có thể cảm ngộ đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này phảng phất không có thời gian hạn chế. Diệp Thiên cũng không biết rõ tìm hiểu bao lâu. Thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn mới từ bản nguyên hư không ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, hắn đã đối tiên thiên vĩnh hằng quy tắc cảm ngộ đến chân chính cực hạn. Xa xa không phải bát cực cảnh có thể so sánh. Mà theo lúc đều có thể dung hợp tiên thiên quy tắc bản nguyên. Từ đó tấn thăng làm vĩnh hằng cảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hắn như bát cực lâu vị kia cửu cực cảnh. Cũng không có đi xung kích vĩnh hằng cảnh. Cửu cực cảnh vậy mà liền có thể nhường thân thể cùng ý chí dung hợp. Cùng loại với bất diệt cảnh xung kích bất hủ cảnh đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đối với cái này hơi kinh ngạc. Một khi ý chí cùng thân thể dung hợp một thành trở lên. Bất diệt cảnh liền có thể đột phá trở thành bất hủ cảnh. Mà cửu cực cảnh cũng là như thế. Nếu là tại cửu cực cảnh liền đem ý chí cùng thân thể dung hợp đến một thành trở lên. Đột phá vĩnh hằng cảnh về sau. Trực tiếp chính là bất hủ cảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại, cửu cực cảnh nhục thân kém xa tít tắp bất diệt cảnh cường đại. Lại thân thể còn không có triệt để cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp. Cho nên lại càng dễ dung hợp ý chí. Cho nên, tại cửu cực cảnh dung hợp ý chí tương đối dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này liếc là cửu cực cảnh không vội mà đột phá nguyên nhân. Một khi sớm đột phá, liền xem như trở thành nửa bước bất hủ cảnh. Muốn thành chân chính bất hủ cảnh, cũng cần dài đằng đẵng tuế nguyệt. Đây là rất ngu ngốc hành vi, mà thành là cửu cực cảnh về sau. Thực lực không có chất biến, nhưng ở trở thành cửu cực cảnh về sau, thực lực sẽ có một cái to lớn tăng lên kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ở tăng lên kỳ trôi qua về sau, thực lực sẽ rất khó tăng lên. Chỉ có thể đi dung hợp ý chí đạo lộ. Ý chí dung hợp cũng sẽ nhường thực lực tăng lên. Cho nên chân chính trưởng thành cửu cực cảnh sẽ mạnh hơn bát cực cảnh rất nhiều lần. Nhưng vừa mới đột phá cửu cực cảnh liền không có như vậy cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột phá đến cửu cực cảnh về sau, Diệp Thiên ý chí tăng lên rất nhiều. Hắn còn có thể tiếp tục tu luyện ý chí thế giới. Mở từng cái ý chí thế giới. Mà lại, thân thể của hắn còn có thể tiếp tục trưởng thành. Nửa bước vĩnh hằng chi lực cũng có thể tiếp tục áp xúc. Hơn nữa còn hết sức dễ dàng áp xúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuế nguyệt chậm rãi trôi qua. Diệp Thiên nửa bước vĩnh hằng chi lực đã tùy tiện áp xúc đến 80 lần trình độ. Hơn nữa còn có thể tiếp tục áp xúc. Xếp tầng bí thuật đối Diệp Thiên đã không có gì chỗ dùng. Nhưng dựa vào đối tiên thiên vĩnh hằng quy tắc nắm giữ. Áp xúc nửa bước vĩnh hằng chi lực với hắn mà nói quá đơn giản. Không chỉ có như thế. Diệp Thiên thân thể cũng so vừa mới đột phá thời điểm cường đại rất nhiều. Nhưng cũng tiêu hao hắn cơ hồ toàn bộ tài nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Diệp Thiên lại đã sáng tạo ra từng môn truyền kỳ vĩnh hằng kỹ. Để cho mình thực lực càng thêm cường đại. Trong nháy mắt, 1000 cái vĩnh hằng 5 năm tháng trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế dài dằng dặc tuế nguyệt. Nhường Diệp Thiên tăng lên kỳ triệt để vượt qua. Mà giờ khác này, Diệp Thiên ý chí thế giới đã mở ra 30000 cái. Hắn tam giai vĩnh hằng ý chí sợ là so không ít bất hủ cảnh lãnh chúa còn muốn lớn mạnh một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, Diệp Thiên cũng bắt đầu dung hợp ý chí. Nhưng dung hợp ý chí xác thực rất khó khăn. Hắn bây giờ mới 1/1000 thân thể dung hợp ý chí. Cự ly dung hợp 1/1000 trở lên còn rất xa đạo lộ muốn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, cũng có dung hợp ý chí đường tắt. Đó chính là hư vô thú. Hư vô thú vật liệu có thể dung hợp ý chí. Nhưng hắn trước đó lợi dụng hư vô thú vật liệu đến đề thăng ý chí. Nhưng cũng là vì đem vĩnh hằng ý chí tăng lên tới tam giai. Cho nên không tính lãng phí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ, những cái kia hư vô thú vật liệu còn có một điểm. Nhưng tác dụng không phải rất lớn. Muốn đem thân thể cùng ý chí dung hợp 1/1000 trở lên. Nhất định phải có đại lượng hư vô thú vật liệu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, thời không lãnh địa cũng biết hư vô thú tài liệu chân quý. Không có người nào nguyện ý nộp dịch hư không thú vật liệu. Trừ phi lục đại truyền kỳ lãnh chúa. Bọn hắn đối hư vô thú vật liệu không có cái gì nhu cầu. Nhưng người ta cũng sẽ không lấy ra bán ra. Cho mình người nhà hay là trung thành dưới trướng cũng là lựa chọn tốt a, có lẽ có thể thỉnh giáo một cái bát cực lâu vị kia cửu cực cảnh. Xem sao kiếm tổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem sao kiếm tổ ngay tại bát cực lâu chỗ sâu, nhưng bình thường không ai sẽ đi quấy rầy hắn. Lần trước, xem sao kiếm tổ cũng tham dự săn giết hư vô thú. Nhưng lại cũng không phải là cùng Diệp Thiên bọn hắn cùng một chỗ. Dù sao làm cửu cực cảnh tồn tại. Xem sao kiếm tổ là có tư cách cùng một chút bất diệt cảnh lãnh chúa cùng một chỗ liên thủ vây giết hư vô thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói, xem sao kiếm tổ phạm vi đã đến bất diệt cảnh thậm chí là bất hủ cảnh. Sẽ không theo bát cực lâu những cái kia bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh có quá nhiều thương lượng. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên phục chế thân thể tiến vào bát cực lâu. Trước tiên tuyên bố tự mình bước vào đến cửu cực cảnh. Tin tức này rất nhanh dẫn nổ toàn bộ bát cực lâu. Nhường cái khác bát cực cảnh nhao nhao chấn kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Dương Thánh Tổ trước tiên đến. Cả kinh nói, vô tận thủy tổ, ngươi vậy mà đột phá đến cửu cực cảnh. Cái khác bát cực cảnh từng cái đến. Cảm nhận được Diệp Thiên trên người cửu cực cảnh khí tức. Biết được Diệp Thiên không có nói sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này mới hơn 1000 vĩnh hằng năm không gặp. Diệp Thiên vậy mà liền phá vỡ thứ hai giới hạn hàng rào. Cái này đột phá tốc độ quá nhanh đi. Chú ý Hạc lãnh chúa may mắn đột phá đến bất diệt cảnh lãnh chúa. Vô tận thủy tổ đột phá trở thành cửu cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh. Này 1000 nhiều vĩnh hằng năm bên trong. Nhóm chúng ta bát cực lâu phát sinh hai kiện chuyện lớn a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị bát cực cảnh cảm khái nói. Trong giọng nói tràn đầy một chút hâm mộ. Vô luận là trở thành vĩnh hằng cảnh. Hoặc là trở thành cửu cực cảnh. Đều là bọn hắn mục tiêu phấn đấu của cả đời A chiếm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này. Một đạo tràn ngập vô tận kiếm đạo quy tắc thân ảnh theo bát cực lâu chỗ sâu đi ra. Gặp qua xem sao kiếm tổ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác bát cực cảnh nhao nhao chào hỏi. Chúc mừng vô tận thủy tổ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xem sao kiếm tổ chúc mừng đạo. Sau đó, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cùng xem sao kiếm tổ tiến vào bát cực lâu chỗ sâu một chỗ hư không. Hai người ngồi xuống nói chuyện phiếm. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.